Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, anh rể. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi Huyền Đức ông nội, chẳng lẽ còn biết sợ liền ngươi sao? Huyền Đức cũng không phải là cái loại đó tùy tùy tiện tiện sẽ chịu thua người. Lại tới trong cơ thể chân nguyên lực phun trào đi ra. Một chút cũng không dưới với Diệp Vô Đạo. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo không khỏi cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhóc mập. Miệng như vậy sắc bén thì thôi. Còn có không dưới với mình thực lực. Có thể cho dù là cùng mình ngang hàng thực lực. Vậy thì như thế nào? Không quá dễ đánh một trận người trước mắt. Vậy hắn liền thật xin lỗi. Mình tiểu bá vương ngoại hiệu, hoành, hoành, hoành, đừng xem Huyền Đức có chút con nít mập mạp, nhưng thân pháp nhưng mà tương đối linh hoạt. Hai người một quyền một cước giữa đụng nhau, chân nguyên lực quấn quýt trào động lực, ít nhất cái này đánh nhau dáng điệu vẫn là rất lớn. Ngắn ngủi chốc lát giao thủ là có thể rõ ràng mỗi người hai bên bao nhiêu cân lượng. Mập mạp chết bầm. Ngươi còn nhìn ta, ngươi Huyền Đức ông nội, liền là vui vẻ nhìn ngươi. Ngươi cái đổ khốn, nhìn ngươi trách sao, nhìn ngươi có thể hết một khối R. Huyền Đức thật lâu không có như vậy giao thủ, không thể không nói thân thể còn có chút cân đối không tới. Hơi thở có chút không vững vàng, xem ra là an ổn cuộc sống qua lâu, có lúc thật vẫn muốn hoạt động tay chân một chút. Người tê dại, hai người lần nữa hướng đụng vào nhau, giao thủ đứng lên, hoàn toàn chính là khó phân thắng bại cục diện. Một bên khác, Hàn Hùng đã sớm lui ra, gọi điện thoại thông báo cho Dịch Tiểu Phi. Chuyện này, hắn có thể xử lý không được, cũng không giúp được ai. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo chỉ như vậy giao thủ trước. Rất nhanh nửa giờ trôi qua. Chẳng qua là hai người đều bị không ít tổn thương, sưng mặt sưng mũi, nhất là trong miệng không ngừng có máu chảy ra. Có thể cho dù là máu chảy ra, miệng của hai người ba cũng không yên tĩnh, còn đang không ngừng nhục mạ đối phương. Chẳng qua là đánh mệt mỏi, cũng không có ra tay, bởi vì là hai người cũng không có bản lãnh, đem đối phương hoàn toàn chế phục. Cho dù là lại giao chiến đi xuống, kết quả sau cùng, đến cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, mà Dịch Tiểu Phi đã chạy tới. Hàn Hùng đem sự tình đi qua, từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Đối với Diệp Vô Đạo, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Đây là Diệp Khinh Nhu em trai ruột. Nhìn dáng dấp, cái này chị em, vẫn có nhất định chỗ tương tự. Bất quá Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo giữa mâu thuẫn, nhất là bây giờ để cho Dịch Tiểu Phi thấy được, trước mắt tràng cảnh này, không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Hai người các ngươi nháo đủ chưa? Nháo đủ rồi, ta liền cho hai người các ngươi chữa trị một chút. Cái này hai người ra tay vẫn là rất tàn nhẫn, mặc dù không phải là rất đặc biệt nặng tổn thương, có thể vết thương trên người. Nhìn qua hẳn sẽ rất đau. Ngươi nhận thua sao? Mập mạp chết bầm. Diệp Vô Đạo cắn hàm răng. Nhìn Huyền Đức. Mở miệng nói. Ngươi Huyền Đức ông nội. Cho tới bây giờ sẽ không nhận thua. Thế nào? Còn chưa đủ. Tới. Chúng ta lớn hơn nữa chiến 300 hiệp. Làm sao có thể nhận thua? Nếu là nhận thua. Há chẳng phải là nói mình không bằng đối phương. Tới à. Ai sợ ai, ngươi xuất thủ trước, ngươi kêu ta xuất thủ trước, ta liền trước xuất thủ không? Làm gì nghe ngươi, tốt lắm, coi là ngang tay, coi là ngang tay, hai người các ngươi đừng làm rộn. Nếu là gây nữa, ta ra tay, hai người các ngươi đều phải bị ta dạy dỗ một trận. Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa, Huyền Đức dĩ nhiên biết, Dịch Tiểu Phi thực lực. Nhưng là Diệp Vô Đạo không biết, vừa định muốn mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi chớ xen vào việc của người khác. Liền cảm nhận được, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay phải, một chút xíu ngưng tụ lên, linh lực chập chờn, thiên cảnh, có thể vận dụng thuần chánh nhất linh lực, người này là thiên cảnh. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo nội tâm đại chấn, trên người phách lối kiêu căng không có, liền muốn lời nói ra, cũng gắng gượng nuốt xuống. Dẫu sao thực lực thiên cảnh, mình ở đối phương trước mặt, chính là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Đối với thiên cảnh, hắn cũng biết có đầy đủ tôn kính, chỉ là không có nghĩ đến, cùng chị nói sẽ chênh lệch lớn như vậy, trẻ tuổi như vậy thiên cảnh. So với Vũ Văn Thế Gia Vũ Văn Mặc Vũ, còn cường hãn hơn, chỉ ánh mắt lại có thể tốt như vậy, có người này ở rể trở thành bọn họ người của Diệp Gia. Đối với Diệp Gia mà nói, là một món thật tốt sự việc, huống chi trước mắt cái này, dung mạo cũng không tệ, ít nhất có thể cùng mình chị xứng đôi. Như vậy xem ra, mình đối với cái này tỷ phu tương lai vẫn là tương đương hài lòng. Anh rể, ta là Diệp Vô Đạo, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Diệp Vô Đạo hướng về phía Dịch Tiểu Phi, thân thiết kêu lên, nghe được anh rể hai chữ, Dịch Tiểu Phi đều có điểm không kịp xoay sở, người này cũng quá thân thiết đi. Mà Huyền Đức nháy mắt một cái, nhìn Diệp Vô Đạo, vừa liếc nhìn Dịch Tiểu Phi, đại ca, đại ca, chuyện này, ngươi cũng phải làm chủ cho ta à? Ngươi nói qua, sẽ bảo bọc ta. Huyền Đức cũng là cơ trí người, dĩ nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Muốn so quan hệ có phải hay không? Vậy mình và Dịch Tiểu Phi quan hệ, không thể so với Diệp Vô Đạo kém. Các ngươi, hai cái. Dịch Tiểu Phi vỗ trán của mình một cái, có nhất định không biết làm sao. Cái này hai người, có phải hay không mạng bên trong dung khác mới có thể như vậy? Ta trước đem thương thế của các ngươi thế xử lý xong nói sau. Nhìn hai người tự nhủ mà nói, vừa nói bên hộp máu dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi đã rất nghiêm túc, nhưng vẫn không nhịn được muốn cười. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi kêu Hàn Hùng chuẩn bị một ít thứ, liền cho hai người xử lý một chút thương thế, ít nhất có thể giảm bớt hai người thống khổ. Bất quá chuyện về sau, Dịch Tiểu Phi coi như là thấy được cái gì gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người rát rát, ngược lại là lẫn nhau khoa diệu khởi đối phương tới, trong nháy mắt ngược lại là biến thành biết tâm tính thiện lương hữu vậy. Đây chính là đàn ông và đàn bà khác biệt. Người đàn ông có lúc chính là đánh một trận sự việc rất dễ dàng là có thể giải quyết, bởi vì là cùng Diệp Vô Đạo có đơn độc mà nói. Nếu muốn nói, Huyền Đức liền trở về gian phòng của mình. Hàn Hùng cố ý cho Huyền Đức tìm hai cái sơn trang suối nước nóng nữ phục vụ viên, cho Huyền Đức đẩy ra cầm đấm bóp. Đây đối với Huyền Đức mà nói, hoàn toàn là vui vẻ sự việc. Hắn liền là vui vẻ như vậy chị cả. Diệp Vô Đạo, ngươi tới thành phố Trung Hải là làm gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Vô Đạo, thẳng vào chủ đề địa mở miệng nói, muốn tới gặp chị ta người yêu. Nếu là ta không hài lòng, ta là sẽ không đồng ý chị ta cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ ta rất hài lòng, không nghĩ tới anh rể tuổi còn trẻ có như vậy thực lực, chị ta tính cách sẽ vừa ý ngươi. Diệp Vô Đạo đối với mình chị ruột Diệp Khinh Nhu rất hiểu, ánh mắt có thể là rất cao. Dĩ nhiên thực lực mạnh có một cái nguyên nhân lớn hơn, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu mình biết rồi. Thích, có lúc chính là rất đơn giản, sẽ không quá mức phức tạp. Không nghĩ tới, còn cần ngươi cái này làm em trai tới hài lòng. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng nói, đương nhiên biết, ta nhưng mà một cái tiêu chuẩn chị khống. Đối với chị ta có một loại muốn chiếm làm của riêng. Liền ta cũng kém hơn, ngươi liền đừng hòng cùng chị ta chung một chỗ. Đúng rồi, lần này đến còn có thứ nhất tin tức là liên quan tới chị ta, ngươi nghe không nên nổi giận. Diệp Vô Đạo vừa nói, thần sắc từng điểm nghiêm túc,